Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, Dương Cương lão thang. Hỗn trướng, bữa tối vì sao còn không có chuẩn bị kỹ càng? Yến Phong tức giận giống to. Chẳng lẽ không biết ta hôm nay muốn khoản đãi khách quý sao? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Toàn bộ xử lý, hết thảy đều muốn thụ xử lý. Lúc này, ăn mặc đầu bếp Trang Lăng Thiết Sơn cầm môi cơm từ từ trong phòng bếp chạy ra. Nơm nớp lo sợ nói. Đội trưởng, chúng ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là nước sâu biển cả sâm cùng đáy biển tráng dương chuột thực sự khó mà đánh bắt. Liền chậm trễ một đoạn thời gian. Nghe được Lăng Thiết Sơn trong miệng hai cái danh tự, Hoa Trấn Vĩ lập tức hứng thú. Nói, Yến lão đệ, cái này nước sâu biển cả sâm cùng đáy biển tráng dương chuột là cái gì a? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đâu? Yến Phong trời mới biết Lăng Thiết Sơn miệng bên trong là nói cái gì đồ chơi. Liền chỉ hắn nói, ngươi, cho thủ trưởng giải thích một chút đều là cái gì? Lăng Thiết Sơn lập tức liền cùng hiến vật quý giống như. Nói, thủ trưởng, ta nói hai thứ đồ này đều là đồ tốt a. Nước sâu biển cả sâm sinh trưởng tại đáy biển chỗ sâu nhất. Cùng thông thường hải sâm có chút khác nhau, là màu xám trắng, còn có xúc giác, nhưng ngươi tuyệt đối không nên xem thường nó. Nó dinh dưỡng giá trị cao vô cùng. Ăn về sau, cam đoan ngươi lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, một hơi có thể lên lầu năm. Gặp Lăng Thiết Sơn nói là mặt mày hớn hở, Hoa Trấn Vĩ lập tức hứng thú. Thật đúng là đồ tốt a. Nói, cái kia đáy biển trắng dương chuột đâu? Lớn lên cùng lão thử không sai biệt lắm, nhưng là sinh hoạt tại đáy biển. Hắc hắc, tên như ý nghĩa, có siêu cường tráng dương hiệu quả. Một đêm làm 7 lần, vậy đều không phải là sự tình. Hoa Trấn Vĩ nghe xong, trong hai mắt lục quang đều xông ra. Mẹ, đây mới thật sự là đồ tốt a. Chờ khoảng một lúc sau, đồ ăn rốt cục đi lên. Yến Phong xem xét đĩa đồ vật bên trong thiếu chút nữa thì phun ra. Chỉ thấy trong đó một cái trong mâm niêm hồ hồ côn trùng đang ngọ nguậy lấy. Lăng Thiết Sơn giới thiệu nói. Thủ trưởng, đây chính là nước sâu biển cả sâm. Ăn sống nhất có dinh dưỡng. Chám một chút thô cùng nước ép ớt. Mỹ vị cực, Yến Phong thiếu chút nữa thì nôn. Người đại gia, đây không phải con sen sao? Cái giám nước sâu biển cả sâm a. Mẹ, con sen liền con sen đi. Ngươi còn làm thành sống. Ta thực sự là dựa vào. Hoa Trấn Vĩ mấy cái lúc đầu cũng cảm thấy ác tâm. Nhưng là nghĩ đến trước đó không ăn ít qua bọ cạp cái gì. Không đều là sống sao? Nói không chừng trước mắt cái này nước sâu biển cả sâm. Thật sự chính là sống ăn mới ngon. Tới, mấy vị thủ trưởng. Chúng ta dưới đũa à. Yến Phong cố nén dạ dày nhúc nhích hô. Tất nhiên thực là đồ tốt. Cái kia ngàn vạn liền không thể bỏ qua. Một cái gấp gáp ra hỏa cầm một đầu chám một chút đồ gia vị sau đó nhét vào trong miệng. Lập tức ngũ quan liền chen ở cùng nhau. Vị nói sao dạng? Hoa Trấn Vĩ hỏi. Gia hỏa kia đem con sên nuốt xuống về sau. Nói, vị đạo là lạ, bất quá thịt nhưng lại rất non. Những người khác nghe xong, lập tức cũng đều xuống đũa. Lớn bắt đầu ăn, quả nhiên ăn một lần. Xác thực rất non, Hoa Trấn Vĩ còn khen thưởng nói. Không sai, quả thật không tệ. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác dùng hai người mình mới có thể nghe được. Thanh âm nói, cái này con sen từ đâu tới? Lăng Thiết Sơn nói, còn có thể là từ đâu tới? Đương nhiên là trong nhà vệ sinh bắt. Trên đảo địa phương khác cũng không có a. Ách, Yến Phong cơ hồ vận chuyển công lực toàn thân mới đưa đã quay cuồng đến yết hầu mắt đồ ăn cho cưỡng. Chế đi, má ơi, đám hỗn đản này thực sự là quá diệt tuyệt nhân tính. Vật như vậy đều có thể tìm đến. Yến lão đệ, ngươi sao không ăn a? Lão, mọi người cùng nhau ăn. Một tên khách khí hỏi. Yến Phong vội vàng khoát tay. Nói, không cần. Thứ này thật sự là quá bổ. Người biết chúng ta hàng ngày huấn luyện, thể lực dồi dào, nếu là ăn nữa, Đoán chừng sẽ bị bổ chảy máu mũi. Mẹ, để cho lão tử ăn cái đồ chơi này. Ngươi chính là giết ta đi. Mấy người nghe xong đều có thể bổ dòng người máu mũi. Vậy thật đúng là đại bổ a. Lập tức, bọn họ dưới đũa liền nhanh hơn. Không mấy lần, một mâm lớn con sen liền bị bọn họ toàn bộ cho nuốt vào. Thực sự nhịn không được. Yến Phong đứng lên nói. Thủ trưởng, các ngươi dùng trước. Ta đi phòng bếp xem bọn hắn làm sao làm. Đạo thứ hai đồ ăn còn chưa lên đến. Đi nhanh vào phòng bếp. Chỉ thấy Hồng Liên sắc mặt lúc thì đỏ một trận lục đứng ở nơi đó. Đi vào xem xét. Chỉ thấy A Hồ cùng Đồng Bân đang tại đem mấy con chuột trang bàn. Người đại gia, lão thử liền lão thử đi. Bao nhiêu người cũng đem ra đào a. Coi như không lột ra. Người chỉ ít cũng phải rửa sạch sẽ đi. Yến Phong đều có thể nhìn thấy lão thử trên người còn có bọ chết đang động. Hồng Liên thật sự là không chịu nổi. Nói, tất nhiên nghị định bổ nhiệm đều đã xuống tới. Không bằng cứ định như vậy đi. Bộ dạng này chỉnh hoa chấn vĩ. Nàng đều có chút bắt đầu đồng tình người ta. Yến Phong còn không có trả lời. Đồng Bân cùng A Hổ liền đã không đáp ứng. Nói, không được, lão tử thật vất vả mới bắt được cái đám chuột này. Không ăn đi làm sao xứng đáng lão tử. Hắc hắc, nghĩ cứ tính như vậy. Không có khả năng. Yến Phong một mặt cười âm hiểm nói ra. Mang thức ăn lên. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Hắn để cho A Hồ cùng Đồng Bân đem chuột chết bưng ra ngoài. Bản thân lại núp ở phòng bếp. Phải biết, cố nén không nói. Có thể là một kiện phi thường muốn mạng sự tình. So đánh một chầu còn phải khổ cực. Mà Đồng Bân cùng A Hồ cũng đúng là nhân tài. Vượt xa bình thường phát huy ra tài ăn nói của mình. Không quá nhiều lớn lập tức bưng đĩa không đã trở về. Hồng Liên trừng to mắt nói. Đều đã ăn xong. Má ơi. Vậy nhưng tất cả đều là liền ra đều không lấy lão thử a. Đúng vậy a. Ta nói chuyện cái đồ chơi này ăn như vậy có đủ nhất tráng dương hiệu quả. Ánh mắt bọn họ đều lục. Lập tức liền cướp ăn. Hơi kém còn đánh nhau. Đúng rồi. Cái kia hoa chấn vĩ đoạt nhiều nhất. Cũng ăn nhiều nhất. Hồng Liên tại muốn ói đồng thời. Càng là cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Những người này thế nhưng là đường đường Trung Hoa tướng quân a. Bọn họ là Trung Hoa nhân dân thủ hộ thần. Tại sao có dạng này một bộ sắc mặt đâu? Yến Phong nhìn ra Hồng Liên lửa giận. Nói, không nên tức giận. Đây chỉ là cực kỳ cá biệt mà thôi. Nếu như tất cả mọi người cùng dạng này, không cần người khác tới đánh chúng ta liền đã tự chịu diệt vong. Ngươi cùng nhau tin quân đội của chúng ta tuyệt đối là trên đời mạnh nhất quân nhân. Vô luận là cái đó quần thể đều có con sâu làm giàu nồi canh. Quân đội cũng không gì hơn cái này. Bất quá Yến Phong thấy hay là càng nhiều nhiệt huyết chiến sĩ. Giống hoa chấn vĩ dạng này sâu mọt. Chẳng qua là dựa vào hoa ra thế lực làm mưa làm gió mà thôi. Hắn không xứng trên người của hắn cái kia thân quân trang. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy hoa ra hư thối. Bằng không, tuyệt đối sẽ không tùy ý hoa chấn vĩ dạng này phóng túng làm ẩu. Đang tức giận đồng thời, Yến Phong cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu như một cái gia tộc bắt đầu mục nát, cái kia khoảng cách diệt vong cũng xa. Hắc hắc. Đã trải qua hai món ăn, nên bên trên đồ uống thời điểm. Yến Phong nói, Lăng Thiết Sơn che mũi bưng tới mấy chén mang theo thẹn mùi thối màu vàng đồ uống. Yến Phong sững sờ, hỏi, cái này lại là cái gì? A Hổ nhăn nhăn nhó nhó đỏ mặt nói, cái này có thể là đồ tốt a, là ta chân quý 20 mấy năm dương cương lão thang. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, mẹ. Cái gì dương cương lão thang? Không phải liền là đồng tử đi tiểu sao? Móc ra một bao thuốc bột. Mỗi cái trong chén đều rót một chút. Hồng Liên hỏi. Người thêm thứ gì? Yến Phong cười hắc hắc nói. Bọn họ thế nhưng là vừa rồi ăn lớn như vậy bổ tráng dương đồ vật. Sao có thể một chút hiệu quả cũng không có chứ? Những thuốc kia phấn là bác sĩ nghiên cứu chế ra. Là một loại siêu cấp thuốc dục tình. Chính là 80 tuổi lão đầu ăn về sau đều có thể một cả đêm xuân phong thổi. Chống trận lôi. đồng tử đi tiểu. Không, Dương Cương lão thang bị bưng ra ngoài. Không biết A Hổ là thế nào lừa dối. Toàn bộ đều uống. A Hổ sau khi trở về, hùng hùng hổ hổ nói ra. Mẹ, uống xong lại còn muốn. Lão tử đi tiểu có tốt như vậy uống sao? Bác sĩ thuốc dục tình phát tác thật nhanh. Yến Phong đi ra ngoài. Chỉ thấy Hoa Trấn Vĩ mấy người đã mặt đỏ tới mang tai. Đầu đầy mồ hôi. Trong lòng cũng là nghĩ đến. Cái này đồ tốt liền là đồ tốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hiệu quả. Mấy vị thủ trưởng ăn thế nào? Còn có mấy đạo đồ ăn? Lập tức lên đến rồi. Yến Phong nói. Không cần. Chúng ta đều ăn no rồi. Không biết Yến lão đệ có thể hay không để cho cái kia hai cái nữ chiến sĩ an bài chúng ta đi nghỉ. Người chứ. Hoa Trấn Vĩ thở hổn hển nói. Một hồi này liền xem như cho bọn hắn ăn thịt rồng. Đoán chừng bọn họ đều không đói bụng. Trong lòng cấp bách cùng mèo cào giống như. Hiện tại chỉ muốn tìm Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội hảo hảo phát tiết một phen. Tốt tốt tốt. Ta hiện tại liền đi để bọn hắn. A Hổ, người trước dẫn bọn hắn đi gian phòng. Yến Phong kêu lên, mấy vị thủ trưởng, mời đi theo ta. A Hổ đem Hoa Trấn Vĩ mấy người lĩnh đi thôi. Hoa Trấn Vĩ là thủ trưởng, đơn độc một cái phòng, vài người khác một cái phòng. Cảm giác dục hỏa đốt người. Vừa vào cửa liền vội vội vàng vàng vào phòng tắm. Hoa Trấn Vĩ vừa vào cửa, đã nhìn thấy Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội đã trong phòng. Ăn mặc mùa hè quần áo huấn luyện, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng đùi. Lúc đầu dược tính đều đã lên não, lại nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ. Lập tức liền điên cuồng, nhào tới, bảo bối, tới đi. Hoa Trấn Vĩ đỏ ngầu cả mắt, đang chuẩn bị đào y phục của hai người. Đã thấy Bạch Vân Tuyết điểm ngón tay một cái, lập tức liền không thể động. Bạch Vân Sương một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên. Mắng, lão không biết xấu hổ, lại còn muốn đánh bổn tiểu thư chủ ý, đợi chút nữa sướng chết ngươi. Hoa Trấn Vĩ mấy cái chân chó trong phòng sông tắm nước lạnh. Có thể là căn bản liền ép không được dục hòa, có thể Bạch Vân Tuyết tỷ muội đang tại bồi Hoa Trấn Vĩ. Bọn họ chỉ có thể chờ, thế nhưng là bác sĩ thuốc dục tình hiệu quả thật sự là quá hung mãnh. Không nhiều lắm một hồi. Mãnh liệt dục hỏa liền để bọn hắn đã mất đi lý trí. Đúng lúc này, mấy cái phiêu phì thể trắng chiến sĩ vọt vào, đem mấy cái đã bị dục hỏa mất phương hướng thần trí ra hỏa nhấc lên, ném vào gian phòng cách vách. Vừa vào cửa, bọn họ liền thấy trên giường nằm một người, lập tức liền triệt để đã mất đi lý trí, nhào tới. Về phần người trên giường là ai, là nam hay là nữ, đều đã không trọng yếu. Bọn họ hiện tại chỉ cần một cái phát tiết đối tượng. Lập tức, trong phòng truyền đến Hoa Trấn Vĩ tiếng kêu thảm thiết. Mà bên ngoài, Yến Phong đứng tại một cái to lớn video theo dõi trước mặt. Mà tất cả chiến sĩ đều xách một cái ghế đẩu liền cùng học sinh tiểu học giống như ngồi đàng hoàng. Tại đó, khuôn mặt chờ mong. Hắc hắc, trò hay bắt đầu đi. Yến Phong cười hắc hắc, đánh mở video ra. Một đám người lộ ra video theo dõi nhìn xem tình cảnh bên trong. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Má ơi, mấy nam nhân vậy mà đều có thể làm như vậy kích tình bắn ra bốn phía. Thực sự là mẹ nhà hắn nhân tài a. Trông thấy một bọn đàn ông nhìn say sưa ngon lành nhi. Ba nữ đỏ mặt, nổi giận mắng. Ta nhổ vào, một đám xú lưu manh. Bất quá nghĩ đến Hoa Trấn Vĩ ghê tởm sắc mặt. Lại cảm thấy đặc biệt hả giận. Cùng lúc đó, Hồng Liên lại là lo lắng không thôi. Yến Phong làm như thế, tương đương Hoa Trấn Vĩ xem như hủy, mà cũng là Hoa gia cho đắc tội gắt gao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.